Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng lưỡi móc được quả chuối ra rồi, Tưởng Diên liếm huyết nhỏ của cô mấy cái rồi mới buông ra quả chuối tắc trong huy. Tế bào đã được lấy ra, trong cơ thể không còn thứ gì lấp kín, cảm giác cực kỳ trống rỗng. Chu Kỳ muốn được thứ gì đó nhồi vào, thế nên cô lại không nhịn được mà vòng lấy eo Tưởng Diên, đưa chỗ riêng tư đến trước mặt anh, đói khát nói. Anh đút gậy lớn vào đi, đút cây gậy của anh vào đi mà. Khó chịu quá, thật sự rất khó chịu, không còn chuối nữa, khó chịu quá đi, Huy. Tề nhỏ muốn được thứ gì đó cắm vào mãi, nghe vậy, Tưởng Diên đánh lên mông cô mấy cái để trừng phạt, những tiếng bạch bạch liên tục vang lên, người phụ nữ đê, em ở đãng này, sao mà đòi hỏi lắm thế, vừa rồi chuối nhét trong Huy. Tề nhỏ thì em không cần, bảo anh lấy ra. Bây giờ trong đó không có gì cả, em lại cảm thấy ngứa. Sao mà khó hầu thế hả? Chu Kỳ quấn lấy anh, không ngừng ưỡn nơi riêng tư của mình lên, tay bắt lấy vật nam tính đang lộ ra của Tưởng Diên, cọ vào phía trên Huy. Tê nhỏ, sau đó trực tiếp cắm vào. Huy, tê nhỏ ngứa ấy suốt từ nãy đến giờ, vất vả lắm mới được thứ gì đó nhồi vào trong. Chu Kỳ vô cùng thỏa mãn rên lên một tiếng. Thấy Tưởng Diên không nhúc nhích, Chu Kỳ sốt ruột. Không ngừng vặn eo, nói với anh. Anh di chuyển đi mà, di chuyển đi, phía dưới của em ngứa lắm, anh di chuyển đi. Tưởng Diên bắt lấy núm V, cô, dùng sức nhào nặn rồi kéo mạnh. Thấy cô lẳng lơ như thế, lúc này anh mới thẳng lưng, đè chặt cô trên sofa, bắt đầu đẩy hông thọc vào rút ra, tốc độ cực kỳ nhanh. Chu Kỳ bị anh làm, thoải mái duỗi tay ôm lấy bờ vai của anh, hai chân quấn lấy hông Tưởng Diên. Hai người chen chúc trên chiếc ghế sofa này, cơ thể dán chặt vào nhau. Chu Kỳ bị chơi đến nỗi, sau đó không thể rên gì nổi. Nghe thấy âm thanh giao hợp của hai người, Tưởng Diên đỡ sofa, chơi cô thật mạnh. Chu Kỳ chủ động tiến lên, duỗi đầu lưỡi cạy cánh môi của anh ra, sau đó quấn lấy lưỡi anh mút thật mạnh. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, đút nước miếng cho nhau ăn một cách ngon lành. Phần thân dưới vẫn đưa đẩy thọc vào rút ra không ngừng. Lúc sắp lên đỉnh, Chu Kỳ rên rất to, Tưởng Diên biết cô sắp đến, túm lấy eo cô nhéo một cái, bảo. Đến cùng nhau nào, nói xong, anh lập tức bắn thẳng vào bên trong. Kinh nguyệt của Chu Kỳ vừa mới hết, cô đang trong kỳ an toàn nên hiện tại có thể bắn vào trong. Đã lâu lắm rồi anh không làm tình, thế nên tinh đê, CS rất nhiều, tất cả tinh đê, CS đặc quánh đều bắn vào bên trong Huy. Tê nề của cô. Anh bị cô kẹp chặt đến bắn ra, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bắn vào trong thật sướng, cả hai người đều sướng vô cùng. Tình đê, CS đặc quánh bắn ra, nóng hổi khiến bụng cô co rút. Chu Kỳ nhìn Tưởng Diên với vẻ cực kỳ thỏa mãn, bắn xong, Tưởng Diên rút gậy TH, tê ra, một ít chất lỏng chảy ra từ bên trong Huy. Tê nề của cô, Tưởng Diên không cho Chu Kỳ khép chân lại mà bắt cô mở đùi ra. Dạng chân thật rộng cho anh xem. Nhìn hình ảnh D, M dục khi tinh D, CS từ bên trong chảy ra, anh vỗ lên đùi cô một cái, nói. Nhiều tinh D, CS như vậy đều chảy ra hết rồi, sau này em phải sinh con cho ông đây. Ông đây bắn vào trong em nhiều tinh D, CS như vậy, để em sinh con cho ông đây. Chu Kỳ thỏa mãn anh, dạng chân thật rộng, nghe anh nói muốn sinh em bé, cô nhìn chằm chằm anh. Nghi ngờ hỏi, anh muốn sinh con sao? Muốn bây giờ à? Tưởng Diên cũng đã đưa ra quyết định, anh nói với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vội, thêm mấy năm nữa đi, bây giờ sự nghiệp chỉ mới vừa khởi sắc, đăng ký hộ khẩu cho con ở bên này tương đối tốt, vậy nên phải tích góp tiền. Giáo dục và mấy thứ khác ở bên này đều đắt đỏ, không tích góp chút tiền thì không thể nuôi con cho tốt được. Chu Kỳ nghĩ cũng phải. Dù gì hai người bọn họ cũng chỉ mới quen nhau được hơn một năm, nếu kết hôn thì thời gian hai người có thế giới riêng cũng chỉ khoảng chừng 2 năm. Hai người còn trẻ, đến 28 tuổi có con cũng được. Cô nghĩ như vậy nhưng mẹ Chu thì không. Khi mẹ Chu nghe được chuyện hai người định 28 tuổi mới có con thì hoảng sợ, bảo với Chu Kỳ. Không thể vậy được, bây giờ con đã 26, đợi kết hôn xong cũng đã 27 rồi, con phải đợi đến năm 28 tuổi. Sau 28 là gần đầu 3, đến lúc đó sinh con sẽ rất khó để phục hồi. Bây giờ con sinh con là vừa đẹp, càng lớn tuổi càng khó sinh, đến lúc nó phục hồi rất khó, lại còn chóng già, ở tuổi này của con là tốt nhất. Nếu có thể, con có em bé ngay bây giờ cũng được luôn. Khoảng thời gian 25 tuổi là đẹp nhất, lúc đó mẹ giục con mau chóng lấy chồng con gì. Bây giờ thì đã muộn, mẹ chính là sinh con ra sớm nên hồi phục nhanh, sinh con càng muộn thì càng có khả năng nằm trên giường không dậy nổi. Chu Kỳ không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, nên nghe mẹ Chu nói như vậy thì vô cùng sợ hãi. Đêm đó cô qua bên chỗ Tưởng Diên ngủ, hai người cùng nhau xem tivi, hiện giờ cô đang nằm trên đùi anh lướt điện thoại, Tưởng Diên đút dâu tây cho cô ăn. Những thông tin cô lướt thấy được đều nói tốt hơn hết là nên có con khi còn trẻ. Cô lập tức sợ hãi, sợ mình đến 28 tuổi mới sinh thì sẽ không thể điều dưỡng tốt được. Cô đưa điện thoại cho Tưởng Diên xem, nói, chồng xem đi nè, nếu em 28 tuổi mới sinh con thì sẽ không dễ dàng hồi phục đâu. Họ đều bảo sinh sớm một chút thì tốt hơn. Tưởng Diên cầm lấy điện thoại, nhìn lướt qua, hỏi cô. Vậy em muốn sinh ngay bây giờ à? Chu Kỳ cũng không biết, kỳ thật bây giờ chẳng còn mấy tháng nữa là đến hôn lễ của bọn họ. Nếu bây giờ mang thai thì đến lúc đám cưới sẽ không lộ bụng, có thể mang thai bây giờ cũng tốt, vậy nên cô muốn có con bây giờ. Cách chương.